Nuông chiều vợ nhỏ, chương 45, góc truyện audio.com, những làn mây nhanh chóng kéo đến che lấp sự chiếu sáng của mặt trăng. Bầu trời âm u đen tối như ngầm báo hiệu cho con người biết những chuyện cô may sắp xảy ra. Chuẩn bị tới đâu rồi? Xong rồi thưa ngài, nhớ, lần này tôi cô muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra. Lãnh Việt lẳng lặng đứng ngắm cảnh khuya, hắn là người thích quang cảnh về đêm bởi như vậy cho hắn cảm giác yên ả trầm lặng. Nàng giờ này hẳn là đã ngủ rồi đi, liệu có còn chút ấn tượng nào về hắn hay vui bên Phong Diệt Thần đến quên hết trời đất rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Băng Ly vẫn đang chật vật bởi tư thế của hai người. Tên khốn này chẳng lẽ đêm nay định ăn sạch cô sao? Nghĩ đến khiến cô rùng mình, anh cô phải thật sự định làm gì tôi chứ? Băng Ly nhìn người đàn ông đang liếm láp thân thể mình, dù hắn vẫn cô có biểu hiện nào quá đáng hơn nhưng nhỡ tự nhiên hắn nổi hứng thì sao? Đàn ông vốn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nhìn tôi giống đang đùa sao? Băng Ly thấy thế đương nhiên cô khỏi lo sợ, cô là muốn trao thân cho người đàn ông mình yêu, người sẽ là bố đứa con tương lai của mình. Nếu hôm nay lại bị tên biến thái này hủy hoại trong sáng ở đây, vậy làm sao cô còn mặt mũi quay trở lại ra đây? Tôi đau lưng, tôi xoa bóp cho em. Phong Diệt Hàn ngang hiên mò tay ra phía sau lưng cô mà uốn nắn da thịt mềm mại khiến cả người cô như có hàng dài kiến bò qua. Phong Diệt Hàn đương nhiên biết cô nói dối, vậy nhân cơ hội này hắn chiếm tiện nghi thêm một chút. Hắn khẽ sát vào tai cô tà mị nói, còn đau cô, hết, hết rồi. Băng Ly vội vàng đẩy đầu Phong Diệt Hàn ra, né tránh hơi thở tà mị của hắn. Quả thực Phong Diệt Hàn rất mong có thể nhét cô vào trong ăn sạch sẽ, tuy nhiên nếu làm như vậy tình bạn bấy lâu nay của hắn với Băng Tư sẽ tan thành mây khói nên hắn đơn giản chỉ muốn trêu đùa cô một chút. Ai ngờ chỉ vì trêu đùa một thiếu nữ mà khiến hắn nổi lửa toàn thân, chắc sẽ lại phải vào tắm nước lạnh. Muốn tôi cô ăn em sao? Phong Diệt Hàn ngừng động tác bế Băng Ly tới giường rồi đặt cô ngồi lên đùi mình. Đôi tay vuốt ve gò má trắng mịn của cô, Băng Ly gật đầu lia lịa. Phong Diệt Hàn mỉm cười tà mị, đôi môi dán sát vào tai cô. Cũng cô khó lắm, chỉ cần gì? Phong Diệt Hàn càng kéo dài chữ cuối lại càng khiến Băng Ly thêm nôn nóng. Ngoan ngoãn chịu làm người phụ nữ bên cạnh tôi. Nằm mơ, Băng Ly theo bản năng thốt ra, sau đó vội lấy tay che miệng. Cô là đang ở tình thế bị động, sao có thể chưa kịp suy nghĩ đã nói năng lung tung vậy chứ? Vậy chúng ta tiếp tục. Phong Diệt Hàn xoay người Băng Ly lại. Hiện giờ cô đang ở tư thế cô mấy thục nữ. Hai chân mở rộng chạm vào lưng hắn, Phong Diệt Hàn ôm chặt lấy cô chôn đầu hắn vào giữa hai nhũ đồi trắng tuyết tham lam hít lấy. Đôi tay thò xuống tiểu huyệt mơn trớn viên chân châu, Băng Ly run rẩy nức nở nói to, tôi đồng ý. Phong Diệt Hàn ngưng hẳn động tác lại, ngừng mặt lên xoa nhẹ má cô cưng chiều, sớm biết điều có phải tốt hơn cô. Phong Diệt Hàn giữ nguyên tư thế bế cô lên, anh nhấc tôi đi đâu, đi tắm, tôi có thể tự làm. Tôi lại thích cảm giác có người khác tắm chung. Phong Diệt Hàn đùa cợt Băng Ly. Tôi muốn tắm một mình, được cô? Phong Diệt Hàn ngơ người. Cô là đang làm nũng sao? Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng này của cô, rất đáng yêu, rất được người khác yêu thích. Băng Ly thề lần này là do bất đắc dĩ lắm cô mới phải làm như vậy, đợi sau khi thoát khỏi đây được nhất định cô sẽ kêu gọi. Góc truyện audio.com, đàn em khi dễ hắn một trận. Nhưng Băng Ly đâu biết được rằng, ngày đó sẽ cô bao giờ xảy ra, đàn em của cô nếu động vài Phong Diệt Hàn sẽ phải gánh chịu hậu quả cô hề nhẹ. Cách chương.